tà của Trần Tây Phùn, gửi cho cậu một tin nhắn. Bạn học số 7, chúc mừng năm mới. Sau khi gửi tin nhắn, Tất Hạ lại cảm thấy không ổn. Cô không biết hiện tại Trần Tây Phùn thế nào, nếu dì Lâm không sao, có thể bình an vượt qua năm nay, thì lời chúc chúc mừng năm mới này đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu tình hình của dì Lâm không tốt, trong một cái Tết chắc chắn không vui vẻ, việc gửi lời chúc mừng năm mới cho cậu không phải là một sự tàn nhẫn sao? Nghĩ đến đây, Tất Hạ thu hồi tin nhắn. Cả đêm không ngủ, Tất Hạ chắn chọc không biết lúc nào mới chợp mắt được. Chỉ nhớ trước khi nhắm mắt, cô thầm ước, mong rằng mọi chuyện chỉ là hư ảo. Năm mới ở Bắc Kinh có hội chùa, hội đền và các hoạt động truyền thống khác. Mùng 2 Tết, Vương Bình rủ Tất Hạ đi chơi. Tất Hạ lấy lý do bài tập lớp 12 quá nhiều để từ chối. Những ngày sau đó, nhà bà Trần cũng không có ai. Thời gian trôi qua nhanh chóng, kỳ nghỉ đông cũng kết thúc. Cuối tháng 2, học kỳ mới bắt đầu, kỳ thi đại học cũng đếm ngược. Trong một khoảng thời gian dài, Tất Hạ không thấy Trần Tây Phùn xuất hiện ở trường. Cô đã tìm cơ hội hỏi Tất Lan Tĩnh, nhưng Tất Lan Tĩnh chỉ trả lời rằng không tiện nói ra ngoài, hơn nữa đó cũng không phải việc cô nên quan tâm. Hứa Ấu Phỉ vì chuẩn bị đi du học nên học kỳ 2 lớp 12 đã không đến trường nữa, Tất Hạ không tìm được ai để hỏi thăm. Sau đó, các kỳ thi liên trường, thi thử toàn thành phố liên tiếp diễn ra, cô cũng không thể phân tâm ra được. Giữa tháng 3, kỳ thi thử toàn thành phố kết thúc. Đề thi lần này khá khó, Tất Hạ cảm thấy mình làm bài không tốt, từ khi ra khỏi phòng thi đã bắt đầu lo lắng về điểm số. Ngày thi kết thúc, các giáo viên bắt đầu chữa đề. Tan học, đến lượt cô và Hình An Á cùng một bạn nữ khác trực nhật. Hạ hạ, bọn tớ đi đổ rác nhé. Tất Hạ đặt chổi xuống, nói, được, vậy mình lau bảng xong sẽ lau nhà. Cô đứng lên bục giảng, cầm khăn lau bảng gõ nhẹ vào góc tường, rồi giơ tay lên lau bảng. Phần trên cùng của bảng rất cao, kiễng chân lên vẫn không với tới. Cô đang băn khoăn thì khăn lau bảng trong tay bỗng bị ai đó giật lấy. Trử Dương cầm khăn lau bảng, vài cái đã lau sạch chữ viết, quay lại nhìn cô một cái, thế này là sạch rồi. Cảm ơn, Tất Hạ hơi ngượng ngùng nói. Không có gì, cậu trực nhật một mình à? Không, họ đi đổ rác rồi. Để giảm bớt sự khó xử, Tất Hạ nói bằng giọng trêu đùa, hình như lâu rồi tôi không thấy cậu ấy ở trường. Trử Dương nhìn cô, bỗng cười lên, ừ, dạo này lớp du học bận lắm. Cậu không thấy Hứa Ấu Phỉ bị hành hạ thế nào đâu. Bình thường cô ấy không trang điểm không dám ra khỏi nhà, giờ không rửa mặt cũng yên tâm đến lớp. Tất Hạ có thể tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được cười, xem ra con đường xuất ngoại cũng rất khó khăn. Ừ, vốn dĩ đã không dễ dàng. Nghĩ đến việc bình thường Trử Dương và Trần Tây Phùn khá thân, Tất Hạ nảy sinh ý nghĩ xấu. Có lẽ, cậu ấy biết tình hình hiện tại của Trần Tây Phùn. Ý nghĩ này vừa nảy ra, đã không thể thu lại được. Tất Hạ dừng lại một chút. Giả vờ bình thản nói, dạo này lớp mình có nhiều học sinh không đến lớp, nghe thầy cô nói họ đang chuẩn bị hồ sơ du học, mình thấy ngoài Phỉ Phỉ, còn có. Nói đến đây, bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ, Trử Dương nhìn cô, cậu muốn hỏi về Trần Tây Phùn à? Tâm tư bị bóc trần, Tất Hạ sững sờ, không nói gì. Trử Dương chống khuỷu tay lên bục giảng, giống như một công tử ăn chơi, giọng điệu nhẹ nhàng, bạn học Tất Hạ, thích cậu ấy đến vậy sao? Tất Hạ ngẩng đầu lên, mặt đột nhiên đỏ ửng. Tài cũng nóng lên. Tâm sự bị người khác nhìn thấu, cô lộ rõ sự hoảng loạn, lùi lại một bước va vào bàn. Cẩn thận, Trử Dương nhắc nhở, Tất Hạ cúi đầu không dám nhìn cậu, cứng họng, không hiểu cậu đang nói gì. Ngượng ngùng và tức giận, Tất Hạ cũng không phân biệt được lúc này cảm xúc nào nhiều hơn. Cô vội vàng chạy ra phía sau lớp, cầm cây lau nhà lên định lau sàn. Trử Dương đi theo, cười khẽ, trốn cái gì? Thôi được rồi, nói cho cậu biết cũng không sao, mẹ của A Phồn đã qua đời. Tất Hạ cảm thấy tim mình đập mạnh, có chút không dám nghe tiếp nữa. Dì Lâm trước đây dạy ở học viện múa, tham gia rất nhiều buổi biểu diễn cấp quốc gia, học sinh và đồng nghiệp của dì ấy đều đến dự lễ truy điệu. A, Phồn dạo này rất bận, nên không đến trường. Trong lòng như có một cục bông gòn nghẹn lại, khiến cô khó chịu. Tất Hạ kìm nén nước mắt, nhưng sống mũi lại càng cay hơn. Trong ký ức của cô ấy, dì Lâm là một người phụ nữ rất dịu dàng. Dì ấy thích mặc áo dài, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc bích. Dáng người mảnh mai, giọng nói nhẹ nhàng. Dì ấy từng gọi cô ấy là cô bé, nhẹ nhàng chúc cô sớm khỏi bệnh, thích cùng bà Trần hái hoa làm bánh. Những ký ức về dì ấy sống động và tươi đẹp, giờ đây đều tan thành mây khói. Giọng Tất Hạ hơi khàn, vậy cậu ấy có đến trường nữa không? Tất nhiên có, tháng 4 tháng 5 các trường đại học bắt đầu tuyển sinh phi công, A Phồn sẽ đến tham gia thi sơ tuyển và phỏng vấn. Yên tâm đi, tôi đã đến thăm cậu ấy rồi, cậu ấy vẫn ổn. Tất Hạ nói nhỏ. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết. Trử Dương nhìn cô, hồi lâu không nói gì, cuối cùng mới nói, không có gì, giúp được cậu là tốt rồi. Trử Dương là người khó đoán, bình thường phóng túng tùy hứng, bạn gái thay đổi liên tục, gần như mỗi tháng, Tất Hạ đều thấy những cô gái khác nhau đến tìm cậu. Nhưng khi cậu nghiêm túc, Tất Hạ lại cảm thấy, người này cũng không xấu như tưởng tượng. Trử Dương đột nhiên hỏi, Tất Hạ, cậu biết lần đầu chúng ta gặp nhau ở đâu không? Câu hỏi này có chút kỳ lạ, Tất Hạ suy nghĩ một chút, trả lời, trong lớp 11 đến năm. Trử Dương cười có chút chua chát, cậu quả nhiên không nhớ rồi. Không phải sao, vậy là ở đâu? Tháng 2 năm ngoái, phía đông tiểu khu. Tất Hạ ngạc nhiên, cậu sống ở phía đông tiểu khu à? Không, bà ngoại tôi sống ở đó. Trong ký ức, cô hình như chưa từng thấy Trử Dương ở phía đông tiểu khu. Tất Hạ đang định hỏi thêm chi tiết, thì Hình An Á và cô gái kia đã xách thùng rác trở về. Trử Dương cũng không muốn nói thêm, vẫy tay, đi thôi. Tối hôm đó tan học, Tất Hạ ngồi trên xe buýt về hẻm Bạch Tháp, nhớ lại cảm xúc của mình khi cha cô qua đời. Trên mạng có một câu nói rất nổi tiếng, người thân qua đời không phải là một cơn mưa rào, mà là một sự ẩm ướt kéo dài suốt đời. Mấy ngày sau khi cha cô qua đời, Tất Hạ khóc một trận rồi lại rất bình tĩnh, vì có quá nhiều việc phải đối mặt, báo tang, nhập liệm, viếng tang. Là con gái lớn, mấy ngày đó cô bận rộn không có thời gian để buồn. Tất Hạ từng nghĩ mình là người lạnh lùng, nhưng sau khi tang lễ kết thúc, cô dẫn Tất Viên về nhà, nhìn thấy cửa nhà trống trơn, nghĩ rằng trong nhà sẽ không còn ai đợi mình nữa, nước mắt liền tuôn rơi. Đó là một nỗi đau kéo dài, đến muộn, vì có trải nghiệm tương tự, Tất Hạ đồng cảm với hoàn cảnh của Trần Tây Phồn. Yêu thầm một người, chính là biết họ đang buồn, nhưng bản thân cũng không có tư cách an ủi. Dù vậy, Tất Hạ vẫn quyết định làm gì đó. Cô mở điện thoại, vào trang cá nhân của Trần Tây Phồn, phát hiện có vài người để lại lời nhắn xin chia buồn, có lẽ là bạn bè thân thiết của cậu. Tất Hạ suy nghĩ một chút, xóa đi viết lại một dòng chữ, vô tình biết được tin người thân của cậu qua đời, cậu ổn chứ? Thực ra, tôi cũng từng có trải nghiệm tương tự. Khi bố tôi qua đời, tôi rất buồn, mỗi ngày đều khóc. Sau đó có người nói với tôi rằng, có lẽ ông ấy đã trở thành một ngôi sao, hoặc một làn gió nhẹ, hoặc bất cứ thứ gì, chỉ là đã thay đổi cách thức để ở bên tôi. Người thân của cậu chắc chắn không muốn cậu không vui, mong cậu mọi chuyện đều ổn. Nếu có gì cần giúp đỡ, nhất định nói với tôi nhé. Xin lỗi, hy vọng mấy tin nhắn này không làm phiền cậu. Tin nhắn chìm vào quên lãng, avatar màu xám của Trần Tây Phồn không sáng lên, cũng không có hồi âm. Ngày tháng trôi qua không nhanh không chậm, kỳ thi đại học ngày càng gần, con số trên bảng đếm ngược đã từ 3 chữ số chuyển thành 2 chữ số. Tất Hạ giống như một cỗ máy học tập, mỗi ngày ngoài học tập ra không làm gì khác. Mỗi lần đăng nhập QQ nhìn thấy avatar của Trần Tây Phồn đều cảm thấy một nỗi bất lực sâu sắc. Hàng năm vào tháng 4, để giảm bớt áp lực cho học sinh lớp 12, trường phổ thông liên cấp tổ chức cho học sinh đi dã ngoại. Địa điểm dã ngoại năm nay là núi Yến Mông, lên núi đi bộ, xuống núi đi cáp treo, đây là truyền thống hàng năm. Ngày xuất phát là thứ bảy, học sinh tập trung ở cổng trường. Tất Hạ mặc một chiếc áo khoác mỏng và quần thể thao, Hình An Á khoác tay cô, cảm thán, ôi, nếu Phỉ Phỉ cũng ở đây thì tốt biết mấy, bà chúng ta cùng nhau chinh phục núi Yến Mông, kỷ niệm tuổi trẻ đẹp biết bao. Tất Hạ cũng có chút tiếc nuối, cậu ấy đi Nhật thi sát rồi. Vậy nên rất đáng tiếc, Hình An Á chợt nghĩ đến điều gì, nghe nói chùa Quảng Tế trên núi Yến Mông cầu nguyện rất linh, mỗi mùa xuân nhiều trường đều tổ chức học sinh đến đó lễ bái, lát nữa lên núi, chúng ta cũng giúp Phỉ Phỉ cầu nguyện nhé. Được, thời gian không còn sớm, Ngụy Vũ Bằng tổ chức mọi người xếp hàng lên xe. Tất Hạ và Hình An Á xếp hàng phía sau, lên xe mới phát hiện hàng ghế trước đã ngồi kín, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Tôn Tiêu Khiết. Tất Hạ và Hình An Á đều không ưa Tôn Tiêu Khiết, nhưng Hình An Á sợ say xe, đành miễn cưỡng ngồi cùng Tôn Tiêu Khiết. Tất Hạ một mình ngồi ở hàng ghế sau, cô đặt ba lô lên chỗ trống bên cạnh, mở cửa sổ ngắm cảnh. Một lúc sau, xe của các lớp khác lần lượt xuất phát. Không biết có phải ảo giác không, Tất Hạ thoáng thấy một bóng người chạy qua cửa sổ, dáng người thanh mảnh cao ráo, rất quen thuộc. Là Trần Tây Phồn sao? Cô giật mình, định đứng dậy xem, bỗng một bóng người ngồi xuống bên cạnh. Sau đó, một mùi hương bạc hà nhẹ nhàng lan tỏa. Chỗ này có ai ngồi không? Tất Hạ ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của cậu. Thời tiết dễ chịu, không có nắng gắt cũng không có mưa rào, ánh nắng xuyên qua lớp mây mỏng, chiếu xuống người cậu. Biểu cảm và giọng nói của cậu đều nhẹ nhàng, như chính tiết trời tháng tư này. Đã lâu không gặp, Trần Tây Phồn gầy đi một chút, cậu đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, mặc áo khoác gió trắng và quần thể thao đen, trang phục rất đời thường. Một tay cậu chống lên lưng ghế, nhìn Tất Hạ, chờ đợi câu trả lời của cô. Như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn sóng lan tỏa từng vòng, Tất Hạ tim đập loạn nhịp, ngần người một lúc mới trả lời, không có. Cô vội vàng ôm ba lô vào lòng, nhường chỗ ngồi, Trần Tây Phồn liền ngồi xuống. Xe bắt đầu chuyển bánh, hòa vào dòng xe trên đường cao tốc. Tất Hạ rất căng thẳng, liếc nhìn cậu một cái, thấy lúc này Trần Tây Phồn đang đeo tai nghe, nhắm mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, hàng mi dài khẽ cụp xuống, như một chiếc chổi nhỏ. Tất Hạ quan sát xung quanh, phát hiện chỗ ngồi đã kín, có lẽ vì vậy Trần Tây Phồn mới ngồi cùng cô. Đây thực sự là một bất ngờ không ngờ tới, núi Yến Mông ở ngoại ô, đi xe mất hơn 2 tiếng. Các bạn học sinh ngủ, xem điện thoại, Tất Hạ khó lòng không để ý đến Trần Tây Phồn, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Dưới mắt cậu có quầng thâm, chắc là dạo này cậu không ngủ ngon. Nghĩ đến những chuyện cậu đã trải qua thời gian qua, Tất Hạ thấy tim mình thắt lại. Xe đi được nửa đường, mặt trời ngày càng lên cao, các bạn học sinh lần lượt kéo rèm cửa sổ xuống. Không may, rèm cửa sổ chỗ ngồi của Tất Hạ bị hỏng, không thể che nắng. Cô cố gắng sửa chữa một chút, nhưng vẫn không được. Cô liếc nhìn Trần Tây Phồn, phát hiện cậu đang nhắm mắt, có lẽ ánh sáng quá chói làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Trần Tây Phồn hơi nhíu mày, cử động người một chút. Trong khoảnh khắc đó, Tất Hạ không còn nghĩ gì nữa, cô chỉ muốn cậu được nghỉ ngơi một chút. Vì vậy, Tất Hạ giơ tay lên, điều chỉnh góc độ, giúp cậu che đi ánh N âm chiếu vào mắt. Ánh sáng cuối cùng cũng không còn chói nữa, vàng trán nhíu chặt của cậu dần dần giãn ra, không cử động nữa. Tất Hạ mỉm cười, lấy chiếc mũ từ trong ba lô ra, che ánh nắng cho cậu một cách rộng hơn. Cánh tay cô cứ giơ lên như vậy, cũng không thấy mỏi. Không biết đã bao lâu, Tất Hạ quay đầu nhìn lại Trần Tây Phồn, ai ngờ lúc này Trần Tây Phồn đột nhiên mở mắt. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt Trần Tây Phồn, và trong mắt cậu phản chiếu khuôn mặt của cô. Cô, Tất Hạ sợ hãi đến mức tim ngừng đập, trong tiết trời tháng tư ẩm áp, má đỏ ửng lan đến tận tai. Cô hoảng hốt quay người lại, không còn dám nhìn cậu nữa. Trần Tây Phồn đã nhìn thấy rồi sao? Chắc chắn rồi, cậu ấy có nghĩ mình là kẻ biến thái không? Vô cớ giúp cậu che nắng làm gì? Cậu ấy có đoán được, mình có tình cảm với cậu ấy không? Tất Hạ nghĩ đến cách Trần Tây Phồn đối xử lạnh lùng, thờ ơ với những người theo đuổi cậu trước đây, nhớ lại những lần cậu từ chối Thẩm Quất, Tất Hạ cảm thấy bất an, có cảm giác mọi chuyện đã hỏng. Mãi đến khi xe đến khu du lịch núi Yến Mông, mọi người xuống xe, Tất Hạ mới chậm rãi quay người lại. Nhưng, Trần Tây Phồn vẫn còn trên xe, chàng trai đứng trước chỗ ngồi, không biết đã đứng bao lâu, giống như đang đợi cô. Tất Hạ căng thẳng đến mức da đầu tê dại, đối mặt với ánh mắt của cậu, chậm rãi đứng dậy, đeo ba lô lên. Tất Hạ, Trần Tây Phồn gọi cô, hơi cúi người nói, cảm ơn cậu đã giúp tôi che nắng. Tất Hạ không biết nên thừa nhận hay phủ nhận, ấp úng một lúc, thấy Trần Tây Phồn lấy một thứ từ trong túi đưa cho cô, cầm lấy đi. Đó là một thanh kẹo bạc hà. Xuống xe, Tất Hạ cảm thấy chân mình như đạp lên bông, cả người lâng lâng, có cảm giác không chân thực. Các bạn học sinh tụm 5 tụm 3 cùng nhau leo núi, Hình An Á đến nằm tay cô, Hạ Hạ, sao cậu chậm thế, tớ đợi cậu lâu rồi. Xin lỗi, tớ vừa tìm đồ trên xe, tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi. Hình An Á kéo cô vào khu du lịch, đi thôi, chúng ta theo đoàn lên núi. Chương 28, núi Yến Mông được mệnh danh là Hoàng Sơn Thu nhỏ của phương Bắc, độ cao lớn, đỉnh núi có thể nhìn thấy đá kỳ lạ và biển mây. Tất Hạ và Hình An Á không vội vàng leo núi, trên đường đi, cô ấy thấy Trần Tây Phồn và Ngụy Vũ Bằng đi cùng nhau. Thời tiết đẹp, cậu trông vẫn như trước, chỉ là gầy đi một chút, nụ cười nhạt không chạm đến đáy mắt, nhưng tinh thần vẫn ổn. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, kỳ thi đại học sắp đến, Tất Hạ hy vọng cậu sớm ổn định lai. Hình An Á thấy Trần Tây Phồn, khẽ véo cổ tay Tất Hạ, nói, lạ thật đẩy, soái ca lại đi leo núi. Dạo này cậu ấy không đến trường, cậu biết tại sao không? Tất Hạ lắc đầu, không rõ, liệu Trần Soái Ca có định đi du học không? Không thi đại học nữa. Tất Hạ kiên quyết, không phải. Hình An Á ngạc nhiên, sao cậu biết? Tất Hạ lúng túng, trước đây tớ vô tình nghe Hạ Kiêu nói, Trần Tây Phồn sẽ học đại học trong nước. Vậy sao? Vậy chắc chắn cậu ấy sẽ vào Đại học Kinh Bình hoặc Đại học Yên Bắc rồi. Wow, người như cậu ấy vào đại học chắc chắn sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng. Nếu tớ có thể thi cùng trường với cậu ấy, sau này có cô gái nào theo đuổi cậu ấy, tớ sẽ nói cậu ấy là bạn cùng lớp của tớ, thật quá có mặt mũi. Nếu các nữ sinh muốn biết chuyện thời cấp 3 của cậu ấy, tớ sẽ thu tiền, 5 tệ kể một lần. Tất Hạ, cậu đừng như vậy, đùa thôi mà, từ chân núi lên đến đỉnh mất 3 tiếng, mọi người đều thở hổn hển. Đến chùa Quảng Tế trên đỉnh núi, học sinh lần lượt thắp hương lễ bái. Hình An Á nói chùa Quảng Tế rất linh, kéo Tất Hạ cùng quỳ xuống lạy. Sau đó Hình An Á nói muốn đi vệ sinh, Tất Hạ từ trong điện lớn đi ra đợi cô ấy. Trong sân có một lư hương khổng lồ, khói hương nghi ngút. Khách thập phương qua lại, cờ ngũ sắc bay phấp phới trong gió, mọi người thành tâm cầu nguyện, những ước nguyện lớn nhỏ theo làn khói hương tan biến trong không trung. Bước vào chùa, luôn có cảm giác thoát khỏi thế tục. Tất Hạ ngẩng đầu tìm kiếm, ngay lập tức thấy Trần Tây Phồn đứng dưới gốc cây Bồ Đề, đang thắp một nén hương mà chùa tặng. Dưới mái chùa vàng, mặt trời đã lên đến đỉnh núi, chàng trai lưng thẳng, thần sắc trang nghiêm, trong làn khói hương, khuôn mặt hơi mờ ảo, Tất Hạ cảm thấy mắt mình cay cay, chỉ cảm thấy lúc này cậu rất thành kính. Dù cậu cầu nguyện điều gì, Tất Hạ đều hy vọng cậu được như ý. Ngoài mấy tòa điện lớn, chùa Quảng Tế còn có 8 tòa tháp trắng muốt. Bên cạnh tháp có bán bảng ước nguyện, loại bảng gỗ màu đỏ, viết ước nguyện lên đó rồi treo lên tháp, 20 tệ một cái. Tất Hạ mua 2 tấm, một tấm viết cho mình, tấm kia viết cho cậu. Tên: Trần Tây Phồn. Ước nguyện: lái chiếc SF0109, tìm kiếm hoàng hôn đẹp nhất. Viết xong, Tất Hạ lén treo tấm bảng ước nguyện lên chỗ cao nhất. Sau đó lại đi dạo một vòng, không biết từ lúc nào trời đã xế chiều, trên núi gió lớn, cờ ngũ sắc và cây Bồ Đề bị gió thổi lay động, Ngụy Vũ Bằng trong nhóm kêu gọi mọi người đi cáp treo xuống núi. Đến cổng cáp treo vẫn phải xếp hàng, mỗi lần cáp treo chờ 4 người, tốc độ khá nhanh. Trùng hợp là Trần Tây Phồn đứng ngay sau lưng Tất Hạ. Tất Hạ tim lại đập nhanh, Hình An Á giơ điện thoại lên chụp ảnh, cáp treo này cao quá, nhìn xuống thấy sợ. Tất Hạ hỏi, cậu sợ độ cao à? Làm gì có, Hình An Á nói, lần trước tớ đi Hoa Sơn cũng đi cáp treo, nhưng thật ra, cáp treo núi Yến Mông cảm giác cao và dốc hơn cả Hoa Sơn. Tất Hạ, nếu cậu sợ, lát nữa lên tớ che mắt cho cậu. Không cần đâu ha ha, vừa nói vừa cười, rất nhanh đã đến lượt họ, chỉ là mỗi lần 4 người một chiếc, vừa đến lượt Hình An Á, Tất Hạ phải đợi chuyến sau. Hình An Á không muốn ngồi cùng người lạ, nhưng 3 người phía trước là lớp 4, nhiệt tình mời cô ấy cùng đi, cô ấy không thể từ chối, đành nói, hạ hạ, vậy tớ đi trước, cậu đợi chuyển cáp treo sau nhé. Được, gặp nhau dưới núi, Hình An Á lên cáp treo, đợi 5-6 phút, chuyến cáp treo khác cũng đến. Tất Hạ lén quay đầu nhìn, chỉ một cái liếc mắt, cô phát hiện Trần Tây Phồn có chút không ổn. Chàng trai mặt tái mét, môi mất hết huyết sắc, cậu nhíu mày, trông rất khó chịu. Tất Hạ sững sờ, hỏi, Trần Tây Phồn, cậu, không khỏe à? Không sao, giọng cậu khàn khàn, nhưng trông cậu không giống không sao chút nào. Tất Hạ lo lắng, mím môi nói, hay là ra ngoài nghỉ một chút. Trần Tây Phồn nhắm mắt rồi mở mắt, thở gấp, nói, không cần, cáp treo đến rồi, đi thôi. Trong giọng nói của cậu có một sự quyết đoán, bước lên cáp treo trước, Tất Hạ đành vội vàng đi theo. Chuyến cáp treo này, ngoài 2 người họ, còn có 2 du khách ngoại tỉnh, một nam một nữ trông khoảng 50 tuổi. Cáp treo đóng cửa, từ từ chuyển động, lúc này đúng lúc hoàng hôn, mặt trời lặn, phong cảnh đẹp, 2 du khách ngoại tỉnh giơ điện thoại lên chụp ảnh đầy phấn khích, Tất Hạ lại không có tâm trạng ngắm cảnh, luôn chú ý đến Trần Tây Phồn. Sau khi cáp treo chuyển động, tình trạng của Trần Tây Phồn càng tệ hơn. Cậu nép sát vào một góc, tay chống lên tường mới đứng vững được, mặt mày tái mét. Trần Tây Phồn, cậu có sợ độ cao không? Tất Hạ cũng không còn nghĩ đến chuyện ngại ngùng nữa, đi đến bên cạnh cậu, cố gắng an ủi. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng âm vang lên, cáp treo rung lắc dữ dội, dừng lại giữa không trung. Biến cố xảy ra quá đột ngột, bên tai vang lên tiếng hét. Tất Hạ cũng bị hù dọa, cô ổn định tinh thần, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện mấy chiếc cáp treo lên xuống đều dừng lại. Đồng thời, cáp treo lại bắt đầu rung lắc, người phụ nữ trung niên đi cùng hoảng hốt, khóc toáng lên, chúng ta có bị rơi xuống không, có bị nát thịt không? Bình tĩnh, làm sao tôi bình tĩnh được, chỗ cao thế này rơi xuống, không chết cũng tàn phế, trời ơi, tôi không muốn chết. Trần Tây Phồn ngồi trong góc, nhắm mắt. Toàn thân run rẩy. Trần Tây Phồn, Tất Hạ không kịp nghĩ gì, ngồi xuống bên cạnh cậu, chạm vào mờ u bàn tay cậu. Tất Hạ lúc này mới phát hiện, da Trần Tây Phồn rất lạnh, như vừa từ trong nước đá vớt ra, trán và mũi cậu đều đổ mồ hôi. Tất Hạ lo lắng không yên, lấy điện thoại ra gọi số điện thoại khẩn cấp trên tường cáp treo, sau vài tiếng tút tút, điện thoại được nghe máy, bên kia vang lên giọng nữ, xin chào quý khách, cáp treo tạm thời gặp sự cố, nhân viên sửa chữa đang kiểm tra, xin quý khách vui lòng đợi một chút. Cáp treo lại rung lắc, cảm giác mất trọng lực ập đến, người phụ nữ trung niên khóc lóc gào thét, Tất Hạ cố gắng giữ bình tĩnh, nói, khoảng bao lâu nữa? Khoảng 10 phút, xin hãy nhanh chóng, ở đây chúng tôi có người sợ độ cao, hiện tại tình hình rất không ổn. Cúp máy, Tất Hạ đành môi xuống, lúc này Trần Tây Phồn thở gấp, tóc mai trước trán đã ướt đẫm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên Tất Hạ thấy cậu khó chịu như vậy, trong lòng như bị ai đó khoét một lỗ lớn, gió lùa vào, vừa lạnh vừa đau. Tất Hạ không hiểu nổi, cô từng xem qua trang quy của Trần Tây Phồn, Trần Tây Phồn trước đây từng chơi nhảy bungee, lý ra không nên sợ độ cao, Sao bây giờ đi cáp treo lại sợ đến thế? Nhưng dù nguyên nhân là gì, nhìn cậu khó chịu như vậy, Tất Hạ tự nhủ, cô phải làm gì đó. Tất Hạ không do dự nữa, nằm chặt tay cậu. Cậu đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Tất Hạ không biết lấy từ đâu ra dũng khí, nói chuyện cũng không ấp úng nữa. Tớ ở đây, hãy tưởng tượng chúng ta đang ở một vùng đất an toàn. Trước mắt Trần Tây phồn lóe lên những hình ảnh kinh hoàng, cảng thành, vách đá, gió biển gào thét, người phụ nữ máu me đầy mình. Vách đá cao như vậy, nhìn xuống không thấy đáy, cậu cảm thấy có ai đó bóp cổ mình, ép mình từng bước đi đến mép vách đá, một chân bước hụt, rơi xuống với tốc độ chóng mặt, chờ đợi kết cục tan xương nát thịt. Trong tuyệt vọng, có người đỡ lấy cậu, tiếng gió bên tai ngừng lại, cậu mở mắt, hai mắt đầy tia máu. Tất Hạ thấy cách này có hiệu quả, càng ra sức an ủi cậu, cô tìm một số chủ đề ngẫu nhiên để chuyển hướng sự chú ý của cậu, giảm bớt cảm giác sợ hãi, không sao đâu, hoàng hôn hôm nay đẹp lắm. Tớ chụp lại rồi, lát nữa cho cậu xem. Cậu có muốn nghe chuyện cười không? Tớ kể cho cậu nghe nhé. Người ăn thịt người bắt được một người đi làm, sau đó lại thả ra. Tại sao vậy? Vì người đi làm quá khổ rồi. Hơi thở của Trần Tây phồn dần dần đều đặn, như người chết đuối nhìn thấy phao cứu sinh. Cậu nắm chặt cổ tay Tất Hạ, cảm nhận nhiệt độ của đối phương từ từ thấm vào da thịt mình. Như được ánh nắng ấm áp bao bọc. Cậu thích những ngày nắng đẹp. Trần Tây phồn giọng khàn khàn, nhìn cô chằm chằm, nói. Tất Hạ, cậu hơi giống một người. Chương 29, tình huống khẩn cấp. Trong lúc đó, Tất Hạ cũng không kịp nghĩ xem câu nói này có ý nghĩa gì. Sau khi cáp treo treo lơ lửng giữa không trung hơn 10 phút, cuối cùng cũng từ từ chuyển động, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cáp treo ngày càng tiến gần mặt đất, xung quanh tiếng người ồn ào, dường như có du khách đang tranh cãi với nhân viên khu du lịch. Trời chập choạng tối, mặt trời hoàn toàn lặn xuống thung lũng. Như vừa tỉnh giấc mơ, Tất Hạ và Trần Tây Phồn đều buông tay nhau một cách ăn ý. Trần Tây Phồn chống tay vào thanh vịn đứng dậy, giọng khàn đục, cảm ơn, cửa cáp treo mở ra, cậu bước ra ngoài, biến mất trong màn đêm. Cổng khu du lịch đông nghịt người, tiếng trẻ con khóc, tiếng du khách trách móc hòa lẫn vào nhau, nhân viên không ngừng xin lỗi an ủi, tất cả đều hỗn loạn. Ngụy Vũ Bằng đến tìm cô, Tất Hạ, không sao chứ? Nghe nói cáp treo gặp sự cố, các cậu bị mắc kẹt, giáo viên dẫn đoàn sợ chết khiếp. Không sao, Ngụy Vũ Bằng, thật sự không bị thương chỗ nào chứ? Thực ra Tất Hạ khá gan dạ, có lẽ từ nhỏ ở đảo Ất Châu thường leo cây và bơi biển, vụ cáp treo vừa rồi không làm cô sợ hãi. Cô mỉm cười, lớp trưởng, tớ thật sự không sao. Vậy thì tốt, đến chỗ xe trường đợi nhé, tớ đi tìm thêm vài người nữa. Tất Hạ tìm thấy Hình An Á ở bãi đỗ xe, Hình An Á đưa cho cô một chai nước, sợ chết khiếp đúng không? Cũng không, Hình An Á nói, lúc cáp treo gặp sự cố, chúng tớ cách mặt đất khá gần nên không đáng sợ lắm, từ xa tớ đã nghe thấy tiếng khóc hét từ trên cao, đáng sợ quá. Cậu biết nguyên nhân gây ra sự cố cáp treo không? Tất Hạ tán gẫu với cô ấy, nhưng mắt lại liếc nhìn xung quanh tìm kiếm. Hình An Á, nghe nói là do thời tiết quá nóng khiến đường dây gặp vấn đề, cụ thể tớ cũng không rõ lắm. Một lúc sau, Ngụy Vũ Bằng nói lớp 5 đã đủ người, bảo mọi người lên xe chuẩn bị về. Chỗ ngồi trên xe về giống như lúc đi, nhưng mãi đến khi xe chạy, chỗ ngồi bên cạnh Tất Hạ vẫn trống. Tất Hạ ngồi không yên, đứng dậy tìm Ngụy Vũ Bằng, nói nhỏ, lớp trưởng, Trần Tây Phồn vẫn chưa lên xe. Phồn ca không đi cùng chúng ta, người nhà đến đón rồi. Tất Hạ mặt đỏ bừng, tớ biết rồi. Quay lại chỗ ngồi, Tất Hạ luôn nghĩ, tại sao Trần Tây Phồn lại sợ độ cao? Trần Tây Phồn hình như đã đăng ảnh nhảy bungee trên quy, Tất Hạ không chắc mình có nhớ nhầm không? Cô mở điện thoại vào trang cá nhân của Trần Tây Phồn, nhưng trang cá nhân của cậu trống trơn. Hoặc là cậu ấy đã xóa bài đăng, hoặc là khóa lại, dù sao cũng không xem được gì. Chuyện gì vậy? Rõ ràng tháng trước vẫn có nội dung. Cô đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên Ngụy Vũ Bằng nâng cao giọng, các bạn, thứ ba tuần sau Đại học Kinh Bình, Đại học Hàng không Kinh Bình đến trường ta tuyển sinh phi công, thông báo cụ thể tớ đã gửi trong nhóm, các bạn có nguyện vọng thì chuẩn bị đi. Đại học Kinh Bình và Đại học Hàng không Kinh Bình đó, đúng là môi trường mơ ước của tôi, phi công rất ngầu. Tỷ lệ đỗ phi công rất thấp, có người phàn nàn, thời gian quá gấp, chuẩn bị sao được. Thôi đi, chiều cao của cậu đi cũng chỉ làm nền thôi. Cậu muốn chết à? Nghe vậy, Tất Hạ đột nhiên nghĩ, nếu Trần Tây Phồn sợ độ cao, làm sao tham gia kỳ thi tuyển sinh phi công? Tìm cô thắt lại, dù là với tư cách người thầm mến hay bạn học bình thường, Tất Hạ đều không thể làm ngơ, nhưng cô có thể làm gì đây? Về đến hẻm Bạch Tháp, Tất Hạ lên mạng tìm kiếm rất nhiều tài liệu và tạp chí y học. Cô không hiểu rõ lắm về lĩnh vực này, trong lòng nghĩ nếu có bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp chỉ dẫn thì tốt biết mấy. Đột nhiên, cô lóe lên ý nghĩ, Lần trước Phương Nhan từng nói, bố chị ấy là bác sĩ tâm lý. Kỳ thi tuyển sinh phi công của Đại học Kinh Bình Định vào thứ ba tuần sau, chỉ còn 2 ngày nữa. Tất Hạ hiểu rõ, thời gian ngắn như vậy, Trần Tây Phồn muốn vượt qua nỗi sợ độ cao, vượt qua bài kiểm tra là rất khó. Nhưng mọi chuyện đều do con người, nếu cố gắng thì sẽ thành công, dù hy vọng mong manh, Tất Hạ cũng muốn cố gắng hết sức giúp cậu. Hôm sau là chủ nhật, Tất Hạ dậy sớm đến hiệu sách Hiếu Học. Phương Nhan tối qua thức cả đêm vẽ tranh, lúc này vẫn chưa ngủ, cô ấy mang theo đôi mắt gấu trúc, cười ha hả đón Tất Hạ vào. Ồ, cuối cùng cũng chịu đến thăm chị rồi à. Chị Phương Nhan, em có việc muốn nhờ chị. Phương Nhan dùng nước lạnh rửa mặt, tặc lưỡi, chị biết ngay mà, nói đi, có phải người mà em thầm thích lại muốn tìm bộ tem nào đó không? Tất Hạ lắc đầu, không phải, cậu ấy bị chứng sợ độ cao, nhưng ngày kia phải tham gia một kỳ thi rất quan trọng, phải vượt qua nỗi sợ độ cao. Bố chị không phải là bác sĩ tâm lý sao, em muốn hỏi xem có thể giúp đỡ được không? Liên quan đến chữa bệnh, Phương Nhan không dám đùa cợt nữa, cũng trở nên nghiêm túc, em hỏi đúng người rồi đấy, bố chị là bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong nước. Mấy năm trước có một vận động viên leo núi trong lúc thi đấu bất ngờ ngã từ trên cao xuống, từ đó anh ta sợ độ cao, không dám ở tầng cao cũng không dám đi máy bay, bố chị đã tư vấn tâm lý cho anh ta 3 tháng, giờ đã trở lại bình thường rồi. Nhưng mà, Phương Nhan nhíu mày, tư vấn tâm lý thường là quá trình dài, người mà em thích ngày kia đã phải thi rồi, có lẽ hiệu quả ngắn hạn không rõ ràng. Tất Hạ thần sắc nghiêm trọng, em hiểu, nhưng em muốn làm hết sức mình. Được, vậy chị nói với bố chị một tiếng, sau đó... Phương Nhan đưa cho cô một tấm danh thiếp, nói, bảo cậu ấy gọi điện thoại này hẹn thời gian, bố chị lúc nào cũng sẵn sàng. Vâng, cảm ơn chị. Phương Nhan nhìn cô, thở dài một tiếng, cô bé, em làm nhiều như vậy cho cậu ấy có biết không? Tất Hạ giật mình, mím môi, không quan trọng cậu ấy có biết hay không. Cô chỉ hy vọng cậu thuận buồm xuôi gió, hy vọng cậu có thể ngắm nhìn những thứ phồn hoa của Trường An, hy vọng cậu mãi mãi kiêu ngạo, vĩnh viễn là thiếu niên. Như vậy là đủ rồi. Bố của Phương Nhan tên là Phương Tế Bình, Tất Hạ cầm danh thiếp về nhà lên mạng tìm kiếm, phát hiện Phương Tế Bình rất nổi tiếng, rất nhiều tạp chí y học uy tín đều đưa tin. Tất Hạ đang suy nghĩ làm sao đưa danh thiếp của Phương Tế Bình cho Trần Tây Phồn, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Cô nhấp vào, vui mừng phát hiện ra đó là tin nhắn của Trần Tây Phồn trả lời tin nhắn cô gửi trước đây. Trần Tây Phồn, tôi không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm. Trong khoảnh khắc, Tất Hạ suýt nhảy cắn lên vì vui sướng. Tay cô gõ phím cũng run rẩy, vậy thì tốt rồi. Tất Hạ lại hỏi, à này, sao trang cá nhân của cậu không xem được bài đăng? Trần Tây Phồn nói, tin nhắn quá nhiều, tôi tắt rồi. Đúng vậy, Tất Hạ từng quan sát, có rất nhiều người để lại bình luận trên trang cá nhân và bài đăng của Trần Tây Phồn. Tưởng tượng mỗi ngày quy có một đồng thông báo, đúng là rất phiền. Lập tức nhớ lại vẻ mặt tái mét của cậu trong cáp treo hôm qua, Tất Hạ vẫn rất không yên tâm, đang nghĩ cách tìm điểm mấu chốt để hỏi. Trần Tây Phồn lại gửi tin nhắn, không nói nữa, tôi phải đến bệnh viện một chuyến. Tất Hạ tim đập thình thịch, cậu bị bệnh à? Bên kia, Trần Tây Phồn cầm áo khoác từ trong nhà đi ra, lên xe, cậu do dự một chút, gõ phím, sợ độ cao, đi khám bác sĩ tâm lý. Cậu không biết tại sao mình lại tiết lộ những điều này với một người bạn mạng xa lạ. Có lẽ vì thời gian qua quá bận rộn và mệt mỏi, áp lực lớn khiến cậu tạm thời buông bỏ phòng bị, cũng có thể vì cậu chỉ cần một đối tượng để chút bầu tâm sự, không quan trọng là ai. Sau khi gửi tin nhắn, Trần Tây Phồn dựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại. Điện thoại lại rung lên, cậu giơ lên xem, phát hiện bạn học số 7 gửi cho cậu một tấm ảnh, ảnh chụp danh thiếp của một bác sĩ Phương Tế Bình. Bạn học số 7, bạn tôi tình cờ quen một bác sĩ tâm lý, ông ấy khá có kinh nghiệm trong việc điều trị chứng sợ độ cao. Hôm nay và ngày mai ông ấy đều rảnh, hy vọng có thể giúp được cậu. Trần Tây Phồn nhíu mày, gõ chữ, sao lại trùng hợp thế? Hôm nay tôi đã hẹn với bác sĩ Phương Tế Bình rồi. Tất Hạ cảm thấy ngượng ngùng, cảm giác mình hơi thừa thãi. Trần Tây Phồn lại gửi tin nhắn, dù sao cũng cảm ơn cậu. Tất Hạ, không có gì, hy vọng cậu sớm khỏi bệnh. Trong danh sách bạn bè của Trần Tây Phồn có một nhóm tên là Kẻ Chinh Phục Bầu Trời. Những người bạn quen qua sở thích đều được phân loại vào đây, bạn học số 7 cũng không ngoại lệ. Tính ra, cậu và bạn học số 7 quen nhau cũng khá lâu rồi. Bạn học số 7 năm nay cũng học lớp 12. Trần Tây Phồn lịch sự hỏi, cậu muốn thi đại học ở đâu? Tất Hạ đỏ mặt, đang cố gắng đỗ vào Đại học Kinh Bình. Nếu thuận lợi, có lẽ họ sẽ trở thành bạn cùng trường. Trần Tây Phồn, cổ lên, cảm ơn cậu. Trong lòng Tất Hạ chợt nảy ra một ý nghĩ, cô gõ chữ, còn cậu thì sao? Trần Tây Phồn, Đại học Kinh Bình. Sau đó, Trần Tây Phồn dùng giọng điệu đùa cợt hỏi, sao, muốn gặp mặt tôi sau khi trở thành bạn cùng trường à? Có lẽ lúc đó, cô đã đủ dũng cảm để cởi bỏ lớp vỏ bọc bạn học số 7, thành thật gặp mặt cậu. Tất hả, chúng ta có thể gặp mặt ở Đại học Kinh Bình chứ? Trần Tây Phồn hơi ngần người, trả lời.